Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 28, Halloween. Cấp thấp nguyền rủa giờ học. Đối với Shirakawa mà nói, chỉ là luyện tập thoáng cái độ thuần thục, nhân tiện nghe một chút thi triển nguyền rủa mấu chốt cùng kỹ xảo, để tránh chính mình bị lỗi. Thuận tay thời điểm, còn có thể soát cái 20 phân. Tạp chí trùng ngược lại grand phân nhiều những học sinh mới. Đưa tới không ít chuyện cố. Trừ Seamus không ra ngoài dự liệu đưa tới xảy ra tai nạn ở ngoài. Hermione bị phân đến cùng John một tổ. Cho hắn sửa chữa sai lầm thời điểm. Có lẽ từ dùng quá trực tiếp. Chọc cho Weasley nhà tiểu tử vô cùng không vui. Tại hạ giờ học sau đó. Rước lấy tiểu Weasley than phiền. Ta phải nói. Nàng quá đáng ghét. Khó trách ngay cả một người bạn cũng không có. John hướng Harry cùng Seamus thẳng nói. Không chút nào chú ý tới. Hermione liền tại phía sau mình. Đương nhiên, Shirakawa cũng ở đây. Ô, đến từ Muggle thế giới tiểu cô nương. Muốn lấy cường thế thái độ. Tới thích ứng vu sư thế giới. Lại gặp đến tiểu đồng bọn xa lánh. Thoáng cái tâm tình. Có thể tưởng tượng được. Mơ hồ mang theo một chút nước nở. Trực tiếp đụng ra John cùng Harry. Trực tiếp chạy đi. Khục khục. Shirakawa nhìn chạy đi tiểu cô nương. Ho khan hai tiếng. Hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì. Loại này sự tình. Hắn loại tâm lý này tuổi tác đã người trưởng thành xem ra. Thật sự là quá không dễ chơi. Hả? Aaron. Đã lâu không gặp. Harry giống như là đột nhiên phát hiện một dạng nhìn đứng ở phía sau Shirakawa. Ừ. Harry. Đã lâu không gặp. Shirakawa gật đầu một cái. Lại nói hắn vào Ravenswap. Quả thật rất ít với tiểu tử này từng thấy. Cơ hồ khi đi học sau khi. Cũng là không đồng học viện. Chỉ là vội vã nhếch lên mà qua. Người này là ai? John vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Shirakawa. Weasley tiên sinh. Đầu óc ngươi thật hẳn phóng khoáng một chút. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Chào phúng một câu. Mặc dù không có cách nào nói cái gì. Nhưng là đối với tiểu tử này. Giác quan quả thật không được. Cõng lấy sau lưng nữ sinh nói nhân ra nói xấu. John, người quên, trên xe lửa, còn có qua hắc hồ thời điểm. Harry nhếch miệng, nhắc nhở thoáng cái bạn tốt. Hả, đúng, ta nghĩ ra rồi. Người chính là cái kia nói Ravenswap Beagle lan phân nhiều khá lắm. John thoáng cái muốn tới. Shirakawa nhìn cái này tóc đỏ tiểu quỷ đầu. Hắn không biết rõ mình nên nói gì. Có lẽ Weasley tiên sinh, người nói chuyện trước, hẳn dùng một chút đầu óc. Shirakawa không có cách nào chỉ có thể câu nói vừa dứt sau. Thẳng rời đi, với tiểu quỷ này, quả thực không có gì được rồi. Muốn ầm ĩ lên, chính hắn đều cảm giác thật mất mặt. Ta, John nhìn bỏ đi Shirakawa, há hốc mồm, đã lâu các loại, chờ, Shirakawa sau khi biến mất. Nghiêng đầu nhìn về phía Harry. Hắn cho là hắn là ai à? John hướng Harry nói. Nói thật, John, ta cho là đi. Aaron ý tứ. Cho tới bây giờ không có Ravenswap Beagle lan phân nhiều có ý. Là chính ngươi nhớ lại. Mà còn ngươi nên lấy công bình ánh mắt. Để đối đãi bốn cái học viện. Harry nhếch mép. Hắn luôn cảm giác John như vậy không tốt. Mặc dù hắn là grand phân học thêm sinh. Nhưng nhìn đợi còn lại học viện trong chuyện, hẳn công bình một chút. Harry, ta nói ngươi là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ cho ta xem slide đặc lâm học sinh thời điểm? Muốn đánh cái hữu hảo kêu nha. Trời ạ, tha ta đi. Ta cho là, grand phân nhiều, chính là tốt nhất học viện. Cái tên kia không có năng lực tiến vào cái này học viện. Cho nên ghen tị chúng ta. John như vậy nói. Hả? Được rồi, Harry vừa nghe với slide đặc lâm học sinh, tỉ như Malfoy hữu hảo chào hỏi cảnh tượng, không từ cái dùng mình, bất quá vẫn là thuận miệng nói một câu. John, ân, Aaron tại trên xe lửa thời điểm, liền có thể dùng trôi nổi nguyền rủa, đem loang lổ cho phiêu, mới vừa rồi trong lớp, cũng dùng cái này chú ngữ thắng được 20, mà ngươi, Harry không có nói tiếp, nhưng là rất ý tứ minh bạch. Ngươi không bằng người ta ghen tị ngươi cái gì? Tên kia, cũng với cái kia Granger một dạng, là một thích khoe khoang gia hỏa. Lại nói, chúng ta cũng không cần nói cái đề tài này. Nhanh đi chuẩn bị làm bài tập đi. John nghe Harry nói, nhất thời có chút ách, kéo khai thoại đề, không nói Harry cùng John hai cái vị thành niên nói chuyện. Shirakawa thẳng trở lại Ravenswap nghỉ ngơi tháp, lại giải quyết trong tay mình sự tình sau đó, lại chạy tới đại hội đường, chuẩn bị tham gia Halloween dạ hội. Halloween là phía Tây ngày 31 tháng 10, Thiên Chúa giáo ngày lễ. Shirakawa cũng không minh bạch vu sư vì cái gì qua cái ngày lễ này. Nhưng là hắn biết, ngược lại vu sư nhóm là khẳng định không biết làm lễ Misa. Bọn họ cũng không sẽ mặc trên kỳ trang dị phục. Lão sư môn đem trong hội đường ăn mặc phi thường đồ sộ cùng xinh đẹp. Trên tường cùng trên trần nhà, phủ đầy phiến cánh con rơi. Những thứ này con rơi giống như là công việc một dạng. Nhưng là bọn hắn không đánh người. Chỉ tại trong tầng trời thấp quanh quần, mang đến một chút không khí quỷ quái. Bên trong đại sảnh còn có mặt quỷ pumpkin đèn. Tại mời ăn thời khắc, không cần bất kỳ mệnh lệnh, những kia quanh quẩn trên không trung con rơi thoáng cái toàn bộ dính đến trên bàn, sau đó tản ra kim sắc trong chậu, lập vừa phủ đầy loại loại mỹ vị món ngon, bất quá phần lớn đều là kẹo bánh ngọt chút gì. Halloween truyền thống thức ăn chỉ có một đặc điểm, đều là ngọt. Này, các ngươi nghe nói à? Một cái thanh âm từ Shirakawa Sakon truyền tới. Shirakawa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ravenswap Lý Mạt Đức Mã Petty ngươi. Một cái giống như hắn tân sinh, chẳng qua chỉ là đến từ Ấn Độ nữ hài. Nàng có một sinh đôi tỷ tỷ, tại Grand phân nhiều, tiểu nữ sinh, mang theo đặc biệt hoạt bát. Cho dù là Ravenswap cũng giống vậy, thường thường sẽ kể một ít chuyện bát quái cái. Shirakawa cũng thường thường dự thính, làm cái chuyện vui, thế nào? Bên cạnh Terry Brown nghe khăn Đức Mã thanh âm, không khỏi hỏi, Grant phân nhiều Hermione Granger biết không? Khăn Đức Mã nói, cái kia Margo nữ hài nha. Terry nói, vâng, nàng là rất có thiên phú nữ hài. Tối thiểu so rất nhiều đến từ vu sư gia đình học sinh rất nhiều. Hôm nay tại nguyền rủa trong lớp, các ngươi cũng thấy, chỉ có nàng cùng chúng ta học viện Aaron có thể thuận lợi sử dụng trôi nổi nguyền rủa. Khăn Đức Mã nói, đúng a. Lại nói, Aaron nói. Terry đột nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Shirakawa. Shirakawa nghe lén, tự nhiên không thể nào bị loại này tiểu nữ sinh phát hiện. Hắn giống như cũng là Margo gia đình ra sinh con, rất thiên tài. Terry nghiêng đầu hướng Khăn Đức Mã nói, đúng a, chẳng những là thiên tài, mà còn hắn còn rất tuấn tú. Không phải nha, tựa hồ nhìn qua có người Trung Quốc huyết thống, có lẽ là người Nhật Bản đi. Khăn Đức Mã vừa nói, đột nhiên áp thấp thanh âm, hai cái tiểu nữ sinh thoáng cái thì thầm tia ngữ lên, lệch lầu. Shirakawa nghe đến đó, liền không có tâm tư lại nghe tiếp. Tiểu nữ sinh chạy lầu chạy quá nhanh. Hắn vốn là muốn nghe thoáng cái Hermione tình huống tới. Hắn tựa hồ nhớ, thật giống như Halloween trên, chọc không thiếu sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.